Bất diệt bá thể quyết, chương 1112, đế đô đại nhân vật. Góc truyện audio.com, đế đô Ngụy gia gia chủ Ngụy Du Thiên, tiềm long môn môn chủ Trần Kim Long, trường hồng giáo giáo chủ Lưu Võ Nguyệt, thánh thảo đường bên trong. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn cái kia từng đạo tự đế đô các nơi lướt đến thân ảnh. Bọn hắn đều bị chấn động, những này lướt đến thân ảnh. Muốn gì chính là nhất giáo chi chủ, muốn gì chính là thế gia gia chủ, muốn gì chính là môn phái khôi thủ, toàn bộ đều là đế đô đại nhân vật. Lạc Trường Thiên, Lạc Bân trong lòng chấn kinh, bọn hắn còn phát hiện Khưu gia gia chủ Khưu Hồng Nho. Công tôn gia gia chủ Công tôn Vô Ý cũng tới, mà lại nguyên bản rời đi Khưu Vô Cơ cùng Công tôn Thắng cũng là theo chân hai gia gia chủ đi mà quay lại. Thánh thảo đường bên trong. Nguyên bản muốn rời đi đám người, đều là thân thể cứng ngắc, ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ, nhưng rất nhanh, trong lòng bọn họ liền tràn đầy vẻ kích động. Hiện tại, hội tụ ở này, có thể từng cái đều là đế đô đại nhân vật a. Bình thường đều là khó gặp, nhưng hiện tại, bọn hắn lập tức tất cả đều gặp được, bọn hắn làm sao không kích động đâu, gặp qua phó tháp chủ cùng ba vị tông sư, những đại nhân vật này vừa đến. Đều là hướng về phía lão giả đầu chọc bốn người chắp tay thi lễ một cái. Biểu thị tôn kính, lão giả đầu chọc thế nhưng là linh dược tháp phó tháp chủ. Càng là linh dược tông sư, mà ba người khác cũng giống như thế, mà lại bọn hắn cũng không phải phổ thông tông sư. Cho nên tại đế đô địa vị là rất cao, liền xem như tam đại gia gia chủ, nhất giáo chi chủ các loại bình thường khó gặp đại nhân vật. Tại nhìn thấy lão giả đầu chọc bốn người, cũng đều là không dám thất lễ, bởi vì bọn hắn cùng thời với bọn họ sau thế lực các mặt cũng phải cần cầu đến những tông sư này. Lão giả đầu chọc phó nguyên mắt lộ ra ngạo nghễ, hắn vẻn vẹn chỉ là đối với mấy cái này đế đô đại nhân vật gật gật đầu. Thậm chí liền đáp lễ đều không có, hiển lộ rõ ràng bọn hắn ngạo khí cùng siêu nhiên. Trường Thiên, vừa rồi thánh trung vang lên 20 lần, đến cùng là ai làm được, chẳng lẽ là Gia Cát Thái tử lần nữa khiêu chiến thánh trung rồi. Lạc Văn Hiên hoành không mà đến, đối với lão giả đầu chọc đám người chắp tay tay, chợt lướt đến Lạc Trường Thiên, Lạc Bân đám người bên người, ánh mắt sáng rực hỏi, nguyên bản hội tụ ở này đông đảo đại nhân vật, cũng đều là kịp phản ứng, đương kim trong đế đô. Có thể đánh phá Gia Cát vô sát thánh trung ghi chép. Căn bản tìm không ra một người. Chỉ có Gia Cát vô sát chính mình mới có thể đánh vỡ chính mình ghi chép. Lập tức, đông đảo đại nhân vật đều là âm thầm gật đầu. Cho rằng Lạc Văn Hiên cái này não bổ rất là hợp tình hợp lý. Chỉ có Phó Nguyên sắc mặt khó coi. Như lại là Gia Cát vô sát. Vậy hắn coi như thật mất thể diện. Lúc trước Gia Cát vô sát thế nhưng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Cự tuyệt hắn thu đồ mời. Cái này khiến hắn đến hiện tại cũng thường xuyên trở thành hắn giữa bằng hữu trò cười. Trà dư tửu hậu thường xuyên sẽ đem hắn cái này tai nạn xấu hổ dùng để nói. Nếu như là Gia Cát thái tử, vậy đúng là có khả năng. Hắn là cái rất kiêu ngạo người. Lúc trước gõ vang 19 lần về sau. Phó tháp chủ ra mặt thu lấy hắn, lại bị hắn quả quyết cự tuyệt, hắn từng nói qua, hắn sẽ lần nữa khiêu chiến, sau đó để tháp chủ tự mình ra mặt thu hắn làm đồ. Nói cũng đúng, đế đô cũng chỉ có Gia Cát thái tử kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên kiêu. Mới có thể lần nữa đánh vỡ thánh trung ghi chép, thật đúng là ảo ước mộ hoàng phòng có thể ra dạng này kỳ tài ngút trời a, thánh thảo đường trên không. Các đại nhân vật nghị luận ầm ĩ, đàm luận rõ ràng mạch lạc, đã xoạt định đánh vỡ thánh trung ghi chép chính là thiên sát đế quốc thái tử Gia Cát vô sát. Khưu Vô Cơ, Công tôn Thắng hai người ánh mắt lấp lóe, bọn hắn rất muốn mở miệng giải thích, nhưng ở đây toàn bộ đều là đế đô tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Từng cái đều là võ tông cường giả, hai người bọn họ tiểu bối xen vào, cái kia là căn bản không có tư cách. Đặc biệt là bọn hắn nhìn thấy gia chủ của bọn hắn cũng là cùng cái khác quen biết đại nhân vật trò chuyện vui vẻ. Một mặt nhận định là Gia Cát vô sát về sau, bọn hắn liền không nói, Bọn hắn biết, hiện tại mở miệng giải thích, sợ rằng sẽ tại những đại nhân vật này trong lòng lưu lại rất ấn tượng xấu. Cho nên bọn hắn dứt khoát liền không nói. Lạc Trường Thiên không phải nói cái kia Mộ Phong là bọn hắn Lạc gia người sao? Vậy thì do Lạc Trường Thiên bọn hắn để giải thích, đến thời gian nhìn Lạc Trường Thiên bọn hắn như thế nào bị trò mèo. Giờ phút này, Lạc Trường Thiên, Lạc Vân hai người nhìn nhau, ánh mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Những đại nhân vật này cũng không tránh khỏi quá biết não bổ đi. Nếu như bọn hắn bây giờ nói ra chân tướng, có tính không hung hăng đánh những này đại lão mặt, sau đó bọn hắn liền phải gặp tai ương. Siêu, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió từ nơi xa lướt đến, vì theo mà tới, chính là kinh khủng khí tức giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Khiến ở đây tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại không rét mà run cảm giác sợ hãi. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vĩ ngạn thân ảnh, hoàng thành nơi trọng yếu, từng bước một đạp không mà tới. Kỳ quái là, đạo thân ảnh này rõ ràng dậm chân rất chậm, nhưng tốc độ của hắn lại cực nhanh, phảng phất thuấn di, một cái dậm chân liền vượt ngang đủ mấy trăm mét. Khi đạo này vĩ ngạn thân ảnh tới gần, đám người cái này mới nhìn rõ, người này thân mang một bộ màu vàng sáng áo choàng, đầu đội kim quan, thái dương hai lọn tóc quỷ ý xõa xuống. Quỷ dị chính là, khi mọi người nhìn về phía mặt mũi người nọ thời gian, lại có loại kỳ quái mơ hồ mông lung cảm giác, liền tựa như người này mặt bên trên che mặt, để người thấy không rõ khuôn mặt tướng mạo. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ, Lạc Văn Hiên, Công Tôn Vô Ý các loại một tên chuyển tụ ở đây đại nhân vật. Tại nhìn thấy đạo này vĩ ngạn thân ảnh nháy mắt, tất cả đều cúi người hành lễ, mắt lộ ra vẻ cung kính. Trước mắt vĩ ngạn thân ảnh, liền là đương kim thiên sát đế quốc đế hoàng Gia Cát Hoành Đồ. Đồng thời cũng là một vị cực kỳ cường đại chuẩn đế cường giả. Phó Nguyên cầm đầu linh dược tháp bốn tên tông sư, cũng nhao nhao đối với Gia Cát Hoành Đồ chắp tay thi lễ. Tỏ vẻ tôn kính, nhưng còn lâu mới có được Lạc Văn Hiên đám người như vậy khiêm tốn. Gia Cát Hoành Đồ đối với đám người gật gật đầu, ngược lại là đối với Phó Nguyên bốn vị tông sư hơi có vẻ qua loa hành lễ không cảm thấy kinh ngạc. Những tông sư này nhân vật từng cái đều là quái nhân. Đầu óc so người bình thường muốn quái hơn nhiều, hơn nữa còn ngạo muốn chết. Hắn tự nhiên sẽ không quá nhiều so đo những thứ này. Bệ hạ, chúc mừng a, các ngươi hoàng thất có thể ra Gia Cát thái tử dạng này thiên kiêu nhân vật. Thật sự là hoàng thất may mắn, càng là đế quốc chúng ta may mắn a, đúng vậy a, Gia Cát thái tử thật sự là kỳ tài ngút trời. Quả thực là ta chưa từng nhìn thấy tuyệt thế yêu nghiệt. Tương lai thành tựu võ đế căn bản không phải việc khó. Càng có khả năng tại thần thánh triều phong hầu bái tướng. Ánh sáng chúng ta thiên sát đế quốc, từng vị đại nhân vật, nhao nhao đối với Gia Cát Hoành Đồ chắp tay chúc mừng. Từng cái mặt bên trên tràn đầy nhiệt tình tiếu dung, thậm chí có ít người tiếu dung tràn đầy nịnh nọt chi sắc. Hừ, Phó Nguyên lạnh hừ một tiếng, không nói một lời, mà cùng sau lưng hắn ba vị tông sư thì là che miệng cười khẽ. Bọn hắn lại nhớ tới lúc trước Gia Cát Vô Sát quả quyết cự tuyệt Phó Nguyên thời gian. Phó Nguyên cái kia chấn kinh, xấu hổ, bất đắc dĩ các loại phức tạp biểu tình gương mặt, Gia Cát Hoành Đồ lông mày cau lại, có chút nghi hoặc mà nói, nếu là ta nhớ không lầm, Vô Sát còn đang bế quan, thiên sát đế luyện trước khi bắt đầu, hắn không có ý định xuất quan, cái này thánh trung cùng Vô Sát lại có quan hệ gì? Một nháy mắt, toàn trường tĩnh lặng xuống dưới, từng vị đại nhân vật nụ cười trên mặt đều là cứng ngắc lại xuống tới. Đôi mắt bên trong lộ ra vẻ mờ mịt, Gia Cát Vô Sát còn đang bế quan, như vậy sáng tạo ra thánh trung ghi chép là một người khác hoàn toàn. Lạc Văn Hiên sắc mặt cứng ngắc lại xuống tới, nguyên bản chuyện trò vui vẻ Khưu Hồng Nho cùng Công Tôn Vô Ý đồng dạng là tiếu dung biến mất. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía nhà mình tiểu bối, bọn hắn thân là mỗi cái gia tộc gia chủ, là biết hôm nay Lạc Trường Thiên, Khưu Vô Cơ cùng Công Tôn Thắng đám tiểu bối ở giữa có một cái đánh cược. mà đánh cược nội dung chính là gõ thánh chung. Chẳng lẽ là ba người bọn họ bên trong một người? Nhưng rất nhanh, Lạc Văn Hiên bọn hắn liền phủ định ý nghĩ này. Bọn hắn rất rõ ràng nhà mình tiểu bối có bao nhiêu cân lượng. Không cần nói gõ vang 20 hạ, gõ vang 10 hạ đều không có khả năng. Nguyên bản lộ ra khó chịu chi sắc linh dược phó tháp chủ Phó Nguyên. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Nguyên lai không phải Gia Cát Vô Sát à, thật sự là quá tốt. Cách chương.